Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109. Chương 109. Giao thừa vui vẻ. 1. Nải Khương còn không có đáp lời, liền mắt sắc nhìn thấy một cái Hàn Chi Cẩn bằng hữu từ Mix ra. Đứng tại cổng đốt một điếu thuốc, nàng sợ bị người nhìn đến mình cùng Hà Triệt dạng này dây dưa. Không hề nghĩ ngợi liền dùng sức hất ra Hà Triệt. Khí lực nàng rất lớn, uống say Hà Triệt bị nàng vung trực tiếp ngồi chồm hổm ở trên mặt đất. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, không để ý Hà Triệt, trực tiếp hướng Mix chạy tới. Hàn Chi Cẩn bằng hữu nhận biết nàng, thấy được nàng lập tức lên tiếng chào hỏi. A, Nải Khương. Nải Khương hơi cúi đầu, rất là thẹn thùng, ừ một tiếng, ngữ điệu mềm mềm hỏi, ngươi ra hút thuốc lá nha? Đúng vậy a, uống có chút choáng, ra hóng hóng gió, nam nhân trả lời một câu, sau đó trên dưới đánh giá một vòng Nải Khương, sau đó hướng trước mặt nàng đụng đụng. Ta phát hiện ngươi bây giờ so trước kia càng ngày càng dễ nhìn nữa nha. Nải Khương mặt càng đỏ hơn, dường như rất không biết làm sao. Về sau nho nhỏ lui nửa bước. Ngươi, ngươi uống nhiều. Ta tiến vào. Nam nhân cười khẽ một tiếng, vươn tay sờ lên Nải Khương mặt. Nải Khương bày ra bộ dáng càng kinh hoàng hơn thất thố. Nàng nhìn thoáng qua nam nhân, bộ dáng kia rơi vào nam nhân đáy mắt càng giống là tải vứt mị nhãn. Đưa lời tâm tình, sau đó liền đốt mặt, không nói tiếng nào quay người hướng Mix bên trong chạy tới. Tiến vào Mix lúc, nàng chưa quên hướng bên cạnh nhìn thoáng qua. Hà Triệt đã từ dưới đất bò dậy thân. Hắn dường như uống đến quá nhiều rất khó chịu. Một tay che lấy phần bụng, một tay chống đỡ vách tường. Trở lại Mix bên trong, Nải Khương lại cùng mọi người chơi, có vẻ hơi không quan tâm. Nàng thỉnh thoảng sẽ trở lên toilet vì lấy cớ đi Mix cổng nhìn một chút. Hà Triệt vẫn luôn không có rời đi. Mắt thấy thời gian từng giờ từng phút quá khứ, đã có người lục tục bởi vì thời gian không còn sớm bắt đầu rút lui. Hà Triệt vẫn còn, mà ban đêm cùng nhau chơi đùa người càng ngày càng ít, liền ngay cả Tống Hữu Mạn cùng Hạ Vãn An đều đã động muốn đi tâm tư. Nải Khương biết, Tống Hữu Mạn cùng Hạ Vãn An một khi muốn đi, nàng cũng phải cùng đi theo. Lúc ăn cơm, nàng đã bị Hàn Chi Cẩn gặp được qua một lần cùng Hà Triệt dây dưa. Nếu như chờ hạ nàng ra ngoài, lần nữa bị uống say Hà Triệt ngăn lại, kia nàng thật vất vả tại Hàn Chi Cẩn trước mặt được qua sự tình liền đâm xuyên. Hiện tại Hà Triệt uống say, từ vừa mới tình huống đến xem, hắn say đã không phân rõ người nào là người nào. Hắn sẽ ngăn lại nàng là bởi vì trên người nàng áo khoác, nàng hoàn toàn có thể đem trên người áo khoác vứt bỏ, sau đó trốn tránh tại Hạ Vãn An bên cạnh thân rời đi. Thế nhưng là vạn nhất về sau Hà Triệt lại đi công ty tìm nàng đâu? Nàng có thể tránh thoát một ngày, nhưng nàng có thể tránh thoát cả một đời sao? Nàng không thể một mực dạng này bị Hà Triệt nắm mũi dẫn đi. Nàng nhất định phải nghĩ cái biện pháp chấm dứt hậu hoạn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nghĩ đi nghĩ lại, Nải Khương liền đem ánh mắt rơi vào Hạ Vãn An trên thân. Nàng không giống, nàng là Hạ gia thiên kim, nàng có cái yêu thương nàng tận xương ca ca. Nhớ ngày đó cao trung thời điểm, có tiểu lưu manh tan học ý đồ hẹn nàng đi uống trà sữa, không biết làm sao truyền vào ca ca của nàng trong tai. Nàng cái tính khí kia tốt, tố chất tốt, tính cách tốt ca ca, trái ngược bình thường nhà lành nam nhân tốt bộ dáng, trực tiếp đem trường học phụ cận tất cả tiểu lưu manh tất cả đều đánh ngã. Sau đó, nhất thống giang sơn, mình làm tiểu lưu manh lão đại. Mục đích đúng là vì dựng lên cái quy củ, ai cũng không cho phép trêu chọc muội muội của hắn. Bây giờ ca ca của nàng là kiểm sát trưởng, nếu là Hà Triệt trêu chọc nàng, bị ca ca của nàng biết, kia Hà Triệt nói không chừng sẽ bị bắt tiến cục công an. Càng nói không chừng sẽ bị đuổi ra Bắc Kinh. Nghĩ như vậy, Ngải Khương liền vươn tay ra bưng một cái ly đầy rượu. Sau đó giả vờ như không cẩn thận dáng vẻ, tay run một cái vẩy vào Hạ Vãn An trên thân. Tác giả nói, một, hống hống hống tương đương kỳ thật Ngải Khương là cái rất mâu thuẫn người. Đáng thương người tất có đáng thương chỗ đi tương đương hai, cảm tạ mọi người một năm rồi lại một năm làm bạn. Ở đây chúc mọi người chúc mừng năm mới. Heo sự tình thuận lợi, tâm tưởng sự thành, 2019 phát phát phát. 3. Tấu chương tiếp tục quất 5 cái tiểu khả ái đưa 52 nguyên tiền mặt hồng bao tương đương nhớ ký bỏ phiếu A. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.